Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Chiến đấu ác liệt tràn trề. Toko kiếm thuật là để John đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Thậm chí ở thực lực nhỏ yếu thời khác, làm ra có thể xúc phạm tới độ cao của chính mình đánh giá Queen gia tộc bởi vì quân hàm quan hệ năm. Gần đây ở bản bộ địa vị không hiện ra, nhưng bọn họ nhà như cũ là bản bộ được xếp hạng hào gia tộc lớn. Tổ tiên 10 đời đều là kiếm sĩ. Lên trên nữa đệ ngũ thậm chí từng ra một tên đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Ở lúc đó trong niên đại ánh sáng luận kiếm thuật không người nào có thể địch. Cái khác cả thế gian nghe tên đại kiếm hào dựa vào từng người trái cây năng lực. Thậm chí là ngoại lực. Mới có thể cùng chi ngang hàng cũng là hải quân trong lịch sử chỉ có vài tên kiếm sĩ đại tướng. Lúc đó hắn sử dụng kiếm pháp. Chính là bây giờ Toko dùng. Khiến Kisaragi lưu sát nhân kiếm. Đáng tiếc kiếm thuật thần Queen gia lão tổ sáng tạo ra cái môn này kiếm pháp quá mức tà ác. Cùng Yến thập tam đoạt mệnh thập tam kiếm. Như thế càng là thâm nhập càng là không bị khống chế tiền kỳ còn có thể dựa vào kiên cường ý chí triệt đề áp chế. Ngoại trừ thí sát ở ngoài không nhìn ra vấn đề. Người khác cũng chỉ khi hắn là thiết huyết phái chủ chiến. Cũng không kỳ quái nhưng khi hắn đột phá đến cảnh giới mới. Mở ra cuối cùng hàm nghĩa sau. Một hồi triệt để bạo tẩu để cho nhìn thấu cái môn này kiếm pháp. Queen gia lão tổ bởi vậy làm ra một cái khiến người khâm phục quyết định. Hắn đến cùng là hải quân đại tướng. Nếu cái môn này kiếm pháp mang đến chỉ có tử vong cùng hủy diệt. Mà không phải thủ hộ cùng chính nghĩa. Vậy hãy để cho biến mất đi. Vì không cho biển rộng lưu lại mầm họa. Queen gia lão tổ quyết định đem cuối cùng hàm nghĩa mang vào phần mộ. Tránh khỏi hữu tâm nhân nhòm ngó. Sau đó tự sát mà chết cái môn này kiếm pháp cũng bởi vậy bị Queen nhà bao bọc. Cũng là Queen nhà đời đời xa sút căn cơ lịch đại nguyên soái kính nể làm người. Đối với Queen nhà có bao nhiêu che chở, mới để Queen nhà một cái phổ thông gia tộc từ niên đại đó tiếp tục kéo dài bây giờ mấy trăm năm qua. Đi, bao bọc lịch sử biến thành truyền thuyết, khát vọng sức mạnh Toko đem lấy ra, trở thành ngang qua mấy trăm năm vị người thừa kế Drake bởi vì tự thân mạnh mẽ liền coi khinh Toko. Cái kia nhưng là bị nhiều thiệt thòi. Trăng trong nước chiêu này tương tự với nguyên tác Zoro biểu lộ ra qua quỷ khí cửu đao lưu series. Tương tự là lấy sát khí vào tâm. Ở người khác đầu óc sản sinh ảo giác. Quấy dày kẻ địch phán đoán nếu như không có thường kiếm thuật tu vi hoặc là Kenbunsoku Haki. Chỉ có thể bị động mạnh mẽ chống đỡ đáng tiếc. Drake một cái đều không có hắn là tiêu chuẩn trái cây năng lực già. Quá mức mở trái cây sức mạnh, sơ sẩy Haki tu luyện, đồng thời loan đao cùng lưỡi búa chỉ là phối hợp vận dụng. Không coi là tinh thông ở giòn thị giác bên trong, Drake không hiểu ra sao quay về không khí khom lưng. Cho Toko thừa cơ lợi dụng Toko quả nhiên không có bỏ qua cơ hội này. Tiến lên đạp bước dựng đứng phách, thiếu một chút để Drake thân dị nơi một đòn ném. Toko đắc thế không tha người, tiếp tục xoay eo chém ngang sau đó ánh kiếm như thác nước. Mênh mông cuồn cuộn hướng về Drake chém, đâm, bôi, chọn, mỗi một chiêu mỗi một kiểu nhằm thẳng chỗ yếu Kisaragi lưu kiếm pháp chính là như vậy. Một khi triển khai dường như gách cô rơi ra soi sáng đại địa, căn bản sẽ không dừng lại nếu như không thể gián đoạn nó. Rất khó có người bước ra rời đi trừ phi triển khai kiếm thuật người xảy ra vấn đề loảng xoảng. Liên tiếp bị chém, Drake nhân Toko để thở thời khắc giơ lên bốn nhận lợi diều đem trường kiếm khóa lại. Trên mặt lộ ra làm người ta sợ hãi nụ cười, quả nhiên không sai. Nhưng cũng vẻn vẹn như vậy, giờ khắc này trên người hắn vảy giáp nhiều chỗ nứt ra. Khóe miệng chảy máu. Phối hợp giữ tợn khủng long đầu, khuôn mặt khủng bố dứt lời. Drake tay trái loan đao chiếu tô cô cổ tay chặt bỏ. Lưỡi kiếm bị lưỡi búa kẹt chết, tạm thời không rút ra được. Nếu như hắn không buông tay, chờ đợi hắn chính là cổ tay bị chém đứt, vẫn là câu nói kia. Tô cô cũng không có John bình thường tự lành năng lực. Thậm chí nói thế giới này đều không có giống như hắn nắm giữ hầu như bất tử mạnh mẽ tự lành năng. Lực tồn tại này cũng bị chém đứt, vậy thì thật sự đứt đoạn mất. Cường địch trong lúc đó lấy thương đổi thương, lấy vết thương nhẹ đổi trọng thương, lấy trọng thương đổi vết thương chí mệnh. Mới phải thế giới này chiến đấu chủ lưu hướng đi John thuộc về mở ra phần mềm hack, vẻn vẹn như vậy. Chính là ngươi, Drake thiếu tướng. Bỗng nhiên, Toko cười lạnh nói, không tay trái không tránh không né, thẳng tắp hướng loan đao đánh tới đùng. Lưỡi đao sắc bén cùng bàn tay bằng thịt chạm vào nhau. Nhưng da cứng như sắt thép vang vọng, Drake con người co rụt lại. Cánh tay ma, Tekkai. Không, đây là Busosoku Haki. Toko trên nắm tay thình lình bao vây một tầng dày đặc Busosoku Haki. Vô hình khí mô bao trùm sao sao phàm thai, ngạnh hóa thành áo giáp. Toko rõ ràng là đã đem đã từng Busosoku Haki mô hình nắm giữ đến ngạnh hóa trình độ, có thể mạnh mẽ chống đỡ đao kiếm. Ta nhớ tới ngươi, Drake thiếu tướng, ngươi là 3 năm trước cái kia một lần chạy tân binh đi ra, có người nói xếp hạng ở người thứ nhất. Toko nắm lấy cơ hội đem bội kiếm rút ra, kéo dài khoảng cách sau chậm rãi nói, thời gian 3 năm trở thành thiếu tướng. Bất kể là thực lực, thiên phú, tiềm lực đều cực kỳ kinh người. Trở thành trung tướng chỉ là tư lịch vấn đề. Khả năng liền đại tướng đều có thể chờ mong. 1, 2, Bạch, Soru, Toko hóa thành một vệt đen. Thoáng qua vọt tới Drake trước người. Lương khoái đao tranh hồng một mảnh. Dường như mới từ lò nung bên trong lấy ra như thế, không khí bị quay nướng tầng tầng vặn vẹo. Nhiệt độ cực cao, nhưng trong đó lại pha tạp vào lưỡi đao đặc hữu lạnh lẽo sát cơ. Băng cùng hỏa giao hòa ở thân kiếm bên trong, mâu thuẫn đến cực điểm, nhưng không thể khinh thường. Nhưng này đều là qua đi. Ngươi bây giờ, căn bản theo không kịp thời đại bước chân. Kisaragi lưu sát nhân kiếm nguyệt viêm trích. Toko nổi giận gầm lên một tiếng, lưỡi đao thẳng thắn thoải mái, trước người kẽ hở mở ra, hướng Drake đầu chém tới. Hai tay dựng đứng phách là tự tin nhất chạm kích phương thức. Nếu như kẻ địch đỡ hoặc là tách ra công kích, kẽ hở mở ra Toko đẹp khó có thể kết cuộc. Hỗn đàn, Drake làm đã từng chạy tân binh số 1. Tự nhiên là có chính mình ngạo khí ở bên trong, đối mặt Toko như vậy sao sao khinh bỉ. Nhất thời phẫn nộ không ngừng, chỉ thấy hắn hai tay khoanh. Đao cùng lưỡi búa đan sen bày ra. Đối mặt kéo tới lưỡi dao không lùi mà tiến tới. Mạnh mẽ về phía trước lôi kéo. Rõ ràng là muốn lấy nhất tư thái ương ngạnh. Công phá Toko tự tin chạm kích. Keng loảng xoảng. 3 thanh binh khí đụng vào nhau, trong không khí nhất thời vang lên đủ để đập vỡ tan người thường màng tai nổ vang. Vô hình sóng khí hung hãn bạo, hướng về 4 phía mênh mông cuồn cuộn đẩy ra. Thố không kịp đề phòng, các binh sĩ bị tức sóng đẩy liềng xiềng. Đứng sau khi đứng lên dồn dập dùng cực nóng tầm mắt nhìn Toko, nguồn sức mạnh này coi như là chân. Chính thiếu tướng. Khủng sợ cũng có không kịp. Nguyên lai nhà chúng ta thiếu tá cường đại như thế sao? Không hổ là đi theo ở John trung tướng nhân vật ở bên cạnh a. Các binh sĩ sùng bái đối tượng từ đây nhiều một cái. Bài trừ John cái kia công nhận quái vật, Toko cũng đứng hàng đầu, bất chi bất giác. Người đã như thế mạnh à Toko. Lần này sau đó, e sợ đến cho ngươi thăng thăng quan mới được. Cứ điểm văn phòng. John ngồi tại chỗ dùng Kenbunsoku Haki quan sát chiến đấu. Bỗng nhiên cười nói. Mà. Coi như ta không cho ngươi thăng chức. Bắt Drake công lao Sengoku nguyên soái cũng sẽ không lơ là, chính là không biết ngươi có bắt hay không đến rơi xuống. Quả nhiên, ở giữa chiến trường, giữa lúc Toko dựa vào mạnh mẽ kiếm thuật tu vi sắp chém ra này hai cái binh khí thời điểm. Một cái tráng kiện có chứa vảy đuôi từ bụi mù bên trong quét ra Toko Kenbunsoku Haki cũng không có tu luyện đến nơi đến chốn. Kenbunsoku Haki có thể không phải Busosoku Haki loại kia cần tu khổ luyện liền có thể nắm giữ sức mạnh, ngoại trừ trời sinh kẻ nắm giữ. Những người còn lại đều cần tâm linh cùng với phù hợp mới có thể triệt để thức tỉnh. Sử dụng thời điểm còn cần giữ vững bình tĩnh, bằng không tự sụp đổ đối mặt này kéo tới kết thúc. Toko chỉ kịp đem lưỡi kiếm dựng đứng thả chặn ở trước người. Sau đó liền bị đuôi một hồi quét bay ra ngoài. Phốp, trên không trung nôn ra ngụm máu lớn. Toko khiếp sợ nhìn ở giữa chiến trường. Ở cái kia hơi hiển lộ ra thân hình quái vật khổng lồ trên người. Con người đột nhiên co rụt lại, hệ dơ quần cổ đại loại thần lằn trái cây bạo long hình thái. Gào, triệt để hóa thân làm bạo long Drake thân cao 6 mét có thừa. So với lấy thất vũ hải, bạo quân, gấu vì là nguyên hình chế tạo hòa bình chủ nghĩa người cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa bạo long cỡ này sinh vật khắp toàn thân đều là giết người binh khí. To lớn trên dưới hàm có thể dễ dàng cắn đứt sắt thép. Bắp thịt cả người đạt vảy giáp kiên cố. Dáng dấp Haki dữ tợn. So với Kumamoto mọi người càng có lực áp bách. Nếu như nói trước đây bán thú hóa hình thái Drake vận dụng 5 phần 10 lực muốn chế phục Toko. Như vậy hiện tại hắn dùng 10 phần lực. Muốn cùng Toko phân cái sinh tử. Đó là cái gì? Khủng long sao? Tại sao bây giờ còn có khủng long? Là Drake trái ác quỷ. Hắn là cổ đại loại bạo long trái cây năng lực giả. Theo hóa thân bạo long Drake hét lên một tiếng. Chiến trường ngoại vi phụ trách phong tỏa binh lính nhất thời một mảnh ầm ĩ. Dồn dập dùng sợ hãi ánh mắt nhìn hắn. Mặc dù không sợ mất mật. Sĩ khí cũng tán gần đủ rồi, yên tĩnh. Lúc này, Toko chậm rãi đẩy lên thân thể. Giận dữ hét thấy các binh sĩ nhìn sang. Hắn rút ra cắm trên mặt đất bội kiếm. Đem mũi kiếm nhắm ngay Drake. Giòn trung tướng có thể ở nhìn các ngươi. Không muốn cho hắn mất mặt. Hơn nữa, khủng long. Cũng có điều là một con súc sinh thôi. Ha ha, vậy hãy để cho ngươi nếm thử. Cái gọi là súc sinh sức mạnh. Drake không những không giận mà còn cười. Sau một khắc bước chân đạp xuống. Dường như một con chân chính bạo long như thế. Đầu đá lung tung. Đồng thời độ mau đến dọa người. Hắn là trái cây năng lực giả. Không phải chân chính dã thú. Trí tuệ vệ nhân loại phối hợp dã thú thân thể. Có thể không phải một cộng một đơn giản như vậy. Bạo long kỹ giới hạn lao nhanh. Đồng, một cái nháy mắt, Drake xông đến Toko trước người. Hai người thoáng qua đụng vào nhau. Sau đó một bóng người lần thứ hai bay ra ngoài. Có người hỏi chiến đấu bên trong từ đâu tới nhiều. Thời gian như vậy niệm lời kịch đại thụ chỉ có thể trả lời đập ngói lỗ nhiều. Tay động buồn cười muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người đồng thời tán gẫu. Hải tặc chi hải quân lôi thần, cùng càng nhiều thư hữu đồng thời tán gẫu yêu thích sách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.